Lặng Thinh, chương 78, là ai bầu? Góc truyện audio.com, những người hâm mộ hoàn toàn không biết chuyện xảy ra trên Y Đảo, mà đang bận rộn bỏ phiếu chọn bài hát cho nhóm thực tập sinh. Vào hai ngày trước, tổ tiết mục công bố quy tắc của lần công diễn thứ tư lên Weibo. Lúc này đây, quyền lựa chọn ca khúc công diễn không phải nằm trong tay thực tập sinh nữa, mà là ở trong tay người hâm mộ. Tổ tiết mục thả ra 6 đoạn demo ngắn của 6 bài hát lên mạng, 6 bài hát đều là ca khúc hát nhảy, trong đó có 2 bài là nhóm 8 người, 4 bài còn lại là nhóm 6 người. Người hâm mộ phải chọn một bài hát cho thực tập sinh mà mình pick, sau đó đi bỏ phiếu cho thực tập sinh, để tăng cơ hội thắng cho họ trên sân khấu công diễn. 2 ngày kế tiếp, những bài hát mà người hâm mộ yêu thích nhất đều được hé lộ. Ca khúc nhiều phiếu nhất là Và. Ca khúc ít lượt bình chọn nhất là. Fan hâm mộ của Giang Liễm không chút do dự nhắm vào bài hát, cũng có người hâm mộ của mấy nhà phân vân không biết chọn bài nào, nên dứt khoát chọn bài hát sốt dẻo nhất. Còn người hâm mộ của mấy nhà có xếp hạng tương đối thấp thì lo lắng nhà mình sẽ đứng đầu danh sách loại bỏ, mặc dù đi được đến hiện tại đã rất khá rồi, nhưng đến lúc đó tỷ lệ ca ca hoặc đệ đệ có thể ở lại vẫn hơi xa vời, nên đã bỏ qua bài hát đứng đầu chọn bài nào ổn định nhất. Người hâm mộ của Lâm Gia vốn không có ý định chen chân vào mấy bài hát top đầu, muốn L chọn một ca khúc ổn định ở bậc trung, vì dù sao cũng đã có những thực tập sinh top đầu kia, nên Lâm Gia sẽ khó có thể lấy thêm C vị một lần nữa. Dù sao trên sân khấu năng lực hấp dẫn fan hâm mộ của C vị đã rõ như ban ngày. Nhưng mà lúc quyết sách đó của hội tiếp viện được đưa ra, lại chợt có người nhảy ra nói, trước không nói đến sân khấu của so với các bài hát khác bùng nổ bao nhiêu, hiện tại Giang Liễm đã ở trong nhóm, nếu chúng ta theo số đông bỏ phiếu cho bài hát này, vừa lúc có thể làm thỏa mãn fan CP muốn thấy bọn họ chung một nhóm, nhất định sẽ bỏ phiếu giúp chúng ta. Nếu như vậy thì không chỉ có nhà chúng ta đơn độc chiến đấu, mà sẽ kết hợp với nhà CP, đến lúc đó sức chiến đấu mạnh thế nào mọi người hẳn đều biết. Còn việc đi sâu đến đâu, đệ đệ có thể lưu lại được hay không, tôi tin dựa vào quan hệ của Giang Liễm và đệ đệ chúng ta thì tuyệt đối sẽ không có chuyên giành phiếu xảy ra. Hậu viên biết bên nhóm cao tầng có quyết định đó thì vô cùng phấn khích, giữa đường thay đổi bỏ phiếu cho ca khúc khác cũng đăng Weibo triệu. Tập mọi người bình chọn cho. Đám fan CP quả nhiên sữa IG đến phát rồ lên, một bên cao giọng hô ca ca đệ đệ phải ở chung nhóm. Và, đuổi theo bước chân ca ca, một bên trùng trùng điệp điệp tràn vào khu bỏ phiếu nỗ lực làm việc. Đợi đến ngày thứ ba sau khi khu bình chọn đóng lại, bọn học cũng thật sự vững vững vàng vàng ném Lâm Gia vào. Đồng thời tham gia vào nhóm này còn có Lịch Nguyên, tuy rằng ở vòng đấu loại mới đây thứ hạng của cậu ta giảm xuống, nhưng những người hâm mộ vẫn luôn tin tưởng vững chắc rằng, đợi lần công diễn thứ ba được lên sóng, tiết mục của Lịch Nguyên và nữ khách mời sẽ nổ một cú thật mạnh, mà lúc này điều bọn họ nên làm là duy trì hình tượng cho Lịch Nguyên giống như ở lần công diễn thứ ba. Ngày thứ hai sau khi bỏ phiếu kết thúc, PD thầm công khai quy tắc công diễn lần tiếp theo cho 40. Thực tập sinh được chọn vào hai nhóm và quả nhiên tràn đầy, nên cần phải tiến hành bỏ phiếu nội bộ một lần nữa, để loại bỏ thực tập sinh dư ra ngoài, đến bù vào chỗ trống của nhóm khác. Thực tập sinh tạm thời ở trong hai nhóm này trong lòng lo sợ bất an, e sợ bị đổi đến nhóm ít người biết đến. Chỉ có thực tập sinh đạt số phiếu bầu cao nhất trong mỗi nhóm là có thể an tâm, bởi vì bọn họ không chỉ chắc chắn chiếm được một vị trí trong nhóm, mà hiển nhiên còn giành được cả CV. Là nhóm 8 người, hiện tại trong nhóm đang có 11 người, cần phải có 3 người rời khỏi nhóm. Đạo diễn gọi 11 thực tập sinh trong nhóm vào phòng học, sau đó lần lượt gọi từng người một đến phòng học sát bên bỏ phiếu. Mỗi thực tập sinh sẽ đến phòng học bên cạnh bỏ phiếu cho người mà mình chọn, còn phải giơ tờ phiếu đến. Trước máy quay vài giây tiết lộ ra tên thực tập sinh mà bản thân đã chọn. Lúc Lâm Gia bị gọi vào bỏ phiếu, ở trên y hành lang đụng phải Giang Liễm đã bỏ phiếu xong trở lại. Lúc đầu cậu không phát hiện ra người đến là Giang Liễm, mọi người đều ăn mặc đồng phục luyện tập giống nhau cả, Lâm Gia cũng không cố ý đi nhìn mặt đối phương, định trực tiếp vòng qua đi về phía trước. Nhưng không biết người nọ là vô tình hay cố ý, mà đi tới chặn cậu lại. Lâm Gia thoáng ngừng lại, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, mà dịch chân về bên trái muốn tránh ra. Nhưng đôi chân trước mặt cũng đi theo cậu bước sang bên trái một bước. Lâm Gia khẽ cau mày lại, không có ý định mở miệng, lại hướng sang bên phải bước ra một bước. Chân mày Lâm Gia càng nhíu chặt thêm, đè nỗi nóng nảy trong lòng xuống ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy khuôn mặt. Không có quá nhiều biểu cảm kia của Giang Liễm, sự nóng nảy trong lòng chợt tiêu tan thành mây khói, hầu kết câu khẽ trượt một vòng, im lặng nhìn Giang Liễm không nói gì. Giang Liễm mở miệng trước, nếu giao dịch của chúng ta đã kết thúc vậy tôi cho rằng, chúng ta cũng không nhất thiết phải ở chung nhóm nữa. nét mặt Lâm Gia khẽ run tựa như không phản ứng kịp, chỉ theo bản năng nhẹ giọng hỏi, anh loại tôi à? Giang Liễm không trả lời mà nói tiếp, tôi không cho rằng mình còn lý do nào để đảm bảo cho cậu. Tâm trạng Lâm Gia không quá yêu tư, nhưng trái tim trong lồng ngực lại tựa như bị người ta bóp chặt lấy, làm cậu khó chịu đến không thở nổi. Hồi lâu sau, cậu mới bình tĩnh mở miệng, anh loại tôi là chuyện của anh, bài hát này là người hâm mộ chọn cho tôi, nên tôi sẽ không tự bỏ phiếu loại cho mình. Giang Liễm dùng ánh mắt hờ hững, quan sát cậu trước khi rời đi còn ném một câu, cậu muốn ở là chuyện của cậu, chỉ cần cậu có bản lĩnh ở lại. Kết quả bỏ phiếu được công bố sau nửa tiếng. Nhân viên công tác đếm phiếu xong thì cầm lấy danh sách ba thực tập sinh bị loại đi vào phòng học, đứng ngoài ống kính dõng dạc dứt khoát tuyên bố, tuy rất đáng tiếc nhưng vẫn muốn nói với mọi người, hai thực tập sinh đầu tiên bị loại nhận được 4 phiếu bầu. Nhóm thực tập sinh ngồi trên y sàn nhà đồng lốt lộ ra vẻ mặt khẩn trương, trái tim Lâm Gia cũng đập thình thịch. Trong nhóm cậu chỉ tương đối quen thuộc với ba người là Giang Liễm, Lịch Nguyên và Dương Húc. Bảy người khác cậu không thường xuyên qua lại, thậm chí cũng chẳng bao giờ đứng chung trên y sân khấu công diễn. Cậu tự hỏi mình chưa từng đụng chạm gì với bọn họ, nhưng mấy người kia có thể loại cậu hay không, Lâm Gia lại không biết. Cậu chỉ biết rõ, lúc nãy những lời mà Giang Liễm nói với cậu trên y hành lang, lời ngoài ý trong đều đang chính xác nói cho cậu biết, đối phương đã bỏ phiếu loại cho cậu. Mà Lịch Nguyên từ trước đến nay không thích cậu, thậm chí còn có thể thù ghét cậu, cũng nhất định sẽ loại cậu. Còn lại Dương Húc đã từng làm bạn cùng phòng với cậu, nhưng có quan hệ thân thiết với Triệu Nhất Thanh đã bị đào thải, đồng thời ở trước lần chia lại ký túc xá thứ hai cũng có mâu thuẫn với cậu và Hạ Đông Thiền. Tuy là sau khi Triệu Nhất Thanh rời đi, Lâm Gia không hề xảy ra bất kỳ xung đột lớn nhỏ gì với Dương Húc, nhưng hơn một nửa là đối phương sẽ loại cậu. Nghĩ như vậy, nếu nhận được 4 phiếu bầu cũng là chuyện vô cùng dễ dàng. Lâm Gia đã chuẩn bị tâm lý mình bị loại xong, nên định đứng dậy mở cửa rời đi, thậm chí khi nghe thấy nhân viên công tác thốt ra họ Lâm, hai tay đã chống trên y sàn nhất muốn đứng dậy rồi. Nhưng mà trong hai cái tên nhân viên công tác báo ra lại không có cậu, chỉ là một trong hai thực tập sinh bị loại vừa vặn có một người mang họ Lâm mà thôi. Lâm Gia âm thầm thở dài một hơi, hai tay nắm chặt bên người hơi hơi thả lỏng. Nhân viên công tác tiếp tục nói, thư C tập sinh cuối cùng bị loại, nhận được 2 phiếu. Lâm Gia hơi ngẩn người. Cái này không giống với 3 phiếu mà cậu đã dự đoán, Lâm Gia hơi hơi ngừng thở, ngửa đầu nhìn về phía trang giấy viết tên thực tập sinh bị loại trong tay đối phương, trong lòng không tự chủ được sinh ra một chút chờ mong. Nhân viên công tác rời mắt khỏi trang giấy trong tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cậu. Lâm Gia chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng biết mình đã không còn cách nào lưu lại được nữa, chủ động đứng dậy trong tiếng nói của nhân viên công tác. Một giây sau khi đứng dậy kia quả nhiên nghe được tên mình từ trong miệng đối phương. Cậu cũng không quay đầu lại mà mở rộng cửa đi ra ngoài, lúc đi qua cạnh Giang Liễm, khóe mắt không khống chế được liếc nhìn đến vị trí của đối phương vài lần, sau đó đành ép buộc đường nhìn của mình xuống, nhìn vào giữa khoảng không. Không vì lý do gì khác, chỉ vì cậu sợ sẽ nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ như nhìn người xa lạ từ chê y mặt của đối phương mà thôi. Sau khi Lâm Gia ra ngoài không bao lâu, Lịch Nguyên cũng đi theo cậu ra khỏi phòng học. Thực tập sinh bị loại bỏ cần phải đến một phòng học khác tập hợp, Lâm Gia không rảnh nói chuyện cùng cậu ta, cũng không quay đầu lại mà đi đến cuối hành lang. Lịch Nguyên lại cứ khăng khăng ở phía sau gọi, cậu lại, Lâm Gia dừng bước vẫn lịch sự xoay người hỏi cậu ta có việc. Đối phương ôm hai tay trước ngực dựa vào tường, hoàn toàn không để ý chê y hành lang không phải là nơi tốt để đàm luận chuyện riêng tư, hả hê đắc ý cười rộ lên, cậu không muốn biết là ai đã bầu cho cậu 2 phiếu đó à, Lâm Gia không muốn quanh co với cậu ta, mí mắt rũ xuống lạnh nhạt nói, tôi không muốn biết. Lịch Nguyên lại không bỏ qua cho câu, khóe môi hàm chứa nụ cười ác ý dần dần mở rộng, tôi thấy không phải cậu không muốn biết mà là đã đoán ra được ai rồi. Có một phiếu là tôi bầu, còn phiếu kia. Cậu ta dừng một lát vẻ mặt chế giễu châm chọc, Giang Liễm vừa nói trong phòng xong, một phiếu nữa là anh ta bầu. Cùng lúc đó, cách cửa phòng học đóng chặt, khuôn mặt Giang Liễm chứa vẻ giận dữ đứng dậy tựa như không nhìn thấy camera ở sau. Lưng, xoay người lại lạnh như băng hỏi, trừ Lịch Nguyên ra, ai trong các cậu bỏ phiếu loại cậu ấy? Cách chương.